Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 168, thứ 168 Vịnh Ích Vương Tế, Nhử Địch, tiếng vó ngựa trọng trọng xuyên thấu tường sân nhập gửi gắm tình cảm trai cả đám nhân trong tai. Canh giữ ở viện ngoại 300 danh sĩ binh nhao nhao cảnh giác. Nhìn xa xa tới gần cây đuốc đồng thời tập trung ở nhà cửa lớn. Đầu lĩnh tướng lĩnh Hoàng Lương nhìn rong ruổi mà đến cả đám đội ngũ. Quát lớn, phía trước là vị nào đại nhân? Hoàng Lương ngữ khí mặc dù nghiêm cẩn lạnh nhạt, lại bởi vì nghe thấy áo giáp ma sát thanh âm không có nói mạo phạm. Dù sao người tới rất lớn có lẽ là quân doanh hoặc là hoàng cung thị vệ. Đầu tàu gương mẫu Sở Vân Nguyệt nghe thấy Hoàng Lương dò hỏi. Chẳng những không có để ý tới. Thậm chí thúc ngựa động tác cũng không dừng nửa phần, chỉ có lành lạnh mệnh lệnh lưu chuyển đêm tối, tràn ngập băng hàn sơ xác tiêu điều. Những người cản đường, tử, giết, đi theo phía sau cả đám ngự lâm quân ở Nam Ngân Thâm một tiếng vang vang hữu lực kêu giết chung. Nhao nhao phụ họa, khí thế như hồng, thế không thể đỡ, tọa hạ chiến mã tốc độ không giảm, trường đao trong tay vung. Cứ như vậy hướng phía lập với cửa lớn 300 binh sĩ xung phong liều chết mà đi. Hoàng Lương thấy vậy con ngươi sắc cả kinh, căn bản không kịp nghĩ nhiều hòa do dự, mà đối phương hiển nhiên lai giả bất thiện. Trường kiếm co quáp, lập tức giận quát một tiếng, cấp bản tướng ngăn lại này đó trở xuống phạm thượng tặc tử. Hoàng Lương ở ngự lâm quân tới gần thời gian cuối cùng từ bọn họ quần áo phân biệt ra được lai. Lịch của bọn họ, bất kể như thế nào, vừa mở miệng liền trước cấp này đó ngự lâm quân an thượng một đại nghịch bất đạo tội danh. Cùng tiễn thủ vây quanh nhà cửa, nếu có phản kháng trực tiếp bắn chết, Nam Ngân Thâm dao dài quét ngang, một đao liền tinh chuẩn cắt vỡ sông lên trước đến ngăn cản hai danh sĩ binh cổ họng. Nghiêm nghị phân phó nói, theo Nam Ngân Thâm mệnh lệnh rơi xuống. Ngự lâm quân trung 500 cung tiễn thủ nhao nhao tản ra. Ở đồng bạn yểm hộ hạ bò lên trên đầu tường, đem che ở cửa thị vệ rất nhanh bắn chết, vì Sở Vân Nguyệt chờ người thanh lý đường. Trong viện 500 ám vệ nghe đi ra bên ngoài tiếng chém giết. Tra xét tình huống hậu, một người rất nhanh ly khai đi quân doanh viện binh, một người phi thân đi bẩm báo Sở Trường Quảng, 200 nhân phi thân ra. Chạy tới cửa lớn trấn áp kẻ địch, những người còn lại tiếp tục canh giữ ở Sở Trường Quảng trong viện. Mà một đường theo đuôi Sở Vân Nguyệt đám người đi tới gửi gắm tình cảm trai hai cơ sở ngầm. Nhìn thấy cửa lớn hỗn chiến nhao nhao cả kinh, vội vã quay người trở lại bẩm báo. Trên đầu tường 500 cung tiễn thủ nhìn thấy trong viện bóng đen thoáng hiện. Nhao nhao thay đổi mũi tên hướng phía những thứ ấy bóng đen bắn chết mà đi. Cho dù 200 ám vệ võ công cao cường, thế nhưng đối mặt liên tiếp không ngừng mưa tên, cũng có cá biệt nhân hơi lơ là bị loạn tiễn bắn chết. Sở Vân Nguyệt tay cầm trường kiếm, dáng người lành lạnh quý khí, từng bước một hướng phía cổng dẫm chân tại chỗ mà đi. Khí thế lạnh thấu xương băng hàn, rất có một cỗ thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật tư thế. Bên cạnh không ít binh sĩ thấy Sở Vân Nguyệt tới gần nhau nhau hướng phía hắn đánh tới. Đối với lần này, Sở Vân Nguyệt toàn bộ quá trình đô nhìn thẳng, tuấn tú quý nhã dung nhan chứa đầy sắc bén lạnh nhạt. Ngón tay dài kiếm bay múa, như tự động dài qua mắt bàn mỗi một lần chém ra đô mang theo một mảnh huyết sắc. Nơi đi qua, từng cổ một thân thể ngã xuống đất, vì hắn đi qua lộ phô ra một tử vong chi đạo. Sở Văn Hạo ngồi trên lập tức nhìn Sở Vân Nguyệt chạy ở đẫm máu trong. Trường kiếm vung sắc bén sơ xác tiêu điều, trắng thuần áo dài như tàn mông lung ánh trăng, không thấy chút nào huyết sắc, một đường đạp thi thể đi hướng kia sơn hồng cổng, khí thế lạnh lạnh lại giống như sát phạt quyết đoán đế vương. Làm cho người ta vì chi kinh tâm, hoảng sợ, nhìn này chấn động một màn. Sở Văn Hạo thần sắc đột nhiên có chút ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trước mắt này khí thế bức người nhi tử có chút xa lạ. Xa lạ phảng tựa thay đổi một người bình thường. Nam Ngân Thâm theo sát ở Sở Vân Nguyệt bên người, vì hắn quét sạch hậu phương địch tập, theo hắn một đường đẩy cửa vào, theo Sở Vân Nguyệt và Nam Ngân Thâm tiến vào nhà cửa bước chân. Phía sau tiếng chém giết cũng dần dần yếu đi xuống, cứ việc lưu thủ 300 danh sĩ binh đều là thượng quá chiến trường thân thủ lão luyện. Thế nhưng đối mặt 3.000 ngự lâm quân căn bản là bọ ngựa đấu xe. Một cái tử lộ, không đầy một lát liền chìm ngập ở tại loạn đao dưới. Tiêu diệt binh sĩ cả đám ngự lâm quân nhao nhao theo Sở Vân Nguyệt và Nam Ngân Thâm bước chân nhảy vào nhà cửa, liền nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy cổ bị loạn tiễn bắn chết hắc y ám vệ thi thể. Ngay phía trước trong sân đứng đông nghịt một mảnh ám vệ. Hơi thở cay nghiệt, sát khí tùy ý, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm mắt phượng đảo qua phía trước hắc y ám vệ. Lạnh lạnh lạnh lẽo thanh âm lưu chuyển ra, giết, theo Sở Vân Nguyệt ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người động, hắc y ám vệ tập thể nhảy vào đoàn người, giơ tay chém xuống, hạ thủ sát phạt quyết đoán, sạch sẽ nhanh nhẹn, ngự lâm quân chiếm nhiều người, che già măng mọc, đảo kế tiếp lập tức tiếp thượng, chen chúc tới, chẳng sợ võ công thực lực không phải đối thủ, nhân số thượng cũng đầy đủ bổ khuyết này một chỗ thiếu hụt. Cùng ở Sở Vân Nguyệt bên người Cẩm Thanh cũng gia nhập chiến đấu. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, võ công lại không lỗi. Đối mặt này đó trải qua chuyên môn huấn luyện ám vệ cũng có thể lấy một địch nhị. Sở Văn Hạo nhìn xung quanh hỗn loạn chém giết, nhìn đầy người lành lạnh lại hạ thủ tàn nhẫn Sở Vân Nguyệt. Cuối cùng vẫn còn than nhẹ một tiếng theo trên mặt đất nhặt lên nhất bả sấn thủ trường kiếm ra. Nhập loạn chiến trong, cứ việc võ công của hắn không tính quá tốt, nhưng là có thể miễn cưỡng kéo lại như vậy một hai. Đã A Nguyệt đã không đếm xỉa hậu quả dẫn người xông vào. Giết nhiều như vậy Vĩnh Ích Vương phủ nhân, tất cả đã thành ngã ngũ. Hắn có thể làm chính là hộ hảo A Nguyệt. Ở trong phòng ngủ Sở Trường Quảng nghe thấy trong viện truyền đến tiếng chém giết liền tỉnh lại. Chỉ là muốn đến trong viện thủ vệ nghiêm mật, người tới căn bản vô pháp xông vào liền không để ý. Dịu dàng hống trong lòng bị giật mình tỉnh giấc người. Không có việc gì không có việc gì. Có ta ở đây không sợ, nhưng mà ai ngờ sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản. Thậm chí đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu trong. Đương ngoài cửa ám vệ bẩm báo thanh âm vang lên lúc. Sở Trường Quảng lập tức trầm sắc mặt. Chủ tử, viện ngoại thái tử mang theo ngự lâm quân. Hơn nữa còn giết vương gia ở lại nhà cửa ngoại binh lính, Sở Văn Hạo. Sở Trường Quảng có chút ngoài ý muốn nỉ non lên tiếng. Lập tức cảm giác được trong lòng nguyên bản ẩn ẩn dùng mình thân thể đột nhiên đứng im bất động. Vội vã cúi đầu nhìn lại. Ở nhìn thấy Chu Dục Yên nguyên bản ngốc tiết hoảng hốt trong mắt hình như có ẩn ẩn dao động lúc. Tâm trạng trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm mân y đô 10 năm. Hắn chẳng những phải không đến lòng của nàng, ngay cả nàng rõ ràng đã thần trí không rõ. Thế nhưng đang nghe đến Sở Văn Hạo tên lại vẫn có thể có điều xúc động. Đây không thể nghi ngờ là ở lăng trì tim của hắn. Hơn nữa Sở Văn Hạo sao có thể đột nhiên dẫn người xông tới? Nghĩ đến vấn đề này, Sở Trường Quảng chậm rãi siết chặt nắm tay, lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt trừ một mảnh nhưng sợ hung ác nham hiểm ngoại còn nhiều nồng đậm. Sát khí, mặc kệ Sở Văn Hạo là chiếm được cái gì bất phải biết tin tức, hay là hắn cũng không phải là vì Yên Nhi mà đến, đã xuất hiện ở đây. Như vậy cũng đừng trách hắn đổi tận giết tuyệt. Sở Trường Quảng liếc mắt nhìn Chu Dục Yên, đáy mắt thoáng qua một chút do dự hậu, còn là giơ tay lên đập vựng nàng. Hắn sẽ không để cho bất luận cái gì khả năng tồn tại ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như một hồi hắn ly khai, Yên Nhi phát bệnh la hét chạy ra ngoài nhưng sẽ không tốt. Sở Trường Quảng dịu dàng vì Chu Dục Yên đắp kín chăn hậu vội vã đứng dậy xuyên quần áo đi ra gian. Phòng, liếc mắt nhìn đã đang đợi ở cửa hai danh thị nữ. Lạnh giọng phân phó một câu, xem trọng Vương Phi, sẽ theo ám vệ tiến đến sân trước. Sở Văn Hạo dẫn theo bao nhiêu người? Trên đường, Sở Trường Quảng âm trầm hỏi đạo, ám vệ vội vã lên tiếng nói. Hồi chủ từ, đại khái 3.000 ngự lâm quân, thuộc hạ đẳng đã phái người đi quân doanh thông chi uy phó tướng dẫn người đến tiếp viện, sở. Trương Quảng nghe nói, gật gật đầu không nói thêm nữa, bước nhanh hướng phía sân trước mà đi. Chờ hắn đi tới sân trước thời gian, ám vệ hòa ngự lâm quân chính đánh khí thế ngất trời. Mà hắn liếc mắt một cái ngay tràn đầy khôi giáp ám sắc phục sức trông được tới cực kỳ thấy được Sở Văn Hạo và Sở Vân Nguyệt. Hai người đều là một thân áo bào trắng. Chỉ bất quá Sở Văn Hạo quần áo càng hoa lệ, Sở Vân Nguyệt quần áo thì có vẻ quá mức trắng trong thuần khiết. Nguyên bản Sở Trường Quảng đầu tiên mắt chú ý hẳn là Sở Văn Hạo này bị hắn căm thù đến tận xương. Tùy nhân, nhưng là bởi vì Sở Vân Nguyệt nguyệt lãm thanh hoa cao ngất dáng người nhượng hắn trong nháy mắt chấn động, Sở Vân Nguyệt không phải đôi chân phế đi sao? Thế nào, trong nháy mắt sững sờ qua đi, Sở Trường Quảng trên mặt cảm xúc xẹt qua một mặt ý vị không rõ am hiểu sâu màu sắc. Nhìn Sở Vân Nguyệt mâu quang cũng chứa đầy lạnh lùng, không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi thậm chí có sâu như vậy lòng dạ. Đem tất cả mọi người lừa xoay quanh, lãnh trào băng hàn thanh âm vang vọng sân. Rơi vào Sở Vân Nguyệt nhĩ, Sở Vân Nguyệt nghiêng người một kiếm đâm vào hắc y nhân ngực. Ngẩng đầu nhìn hướng đứng ở đoàn người ngoại thân sắc hung ác nham hiểm Sở Trường Quảng. Rút kiếm ra thân. Tùy ý hắc y nhân thi thể ngã xuống, lạnh đạm mắt phượng như nguy hiểm khó lường vực sâu, câu môi quạnh quẽ đào, nói lên lòng già, ai có thể so với được quá Vịnh Ích Vương. Sở Trường Quảng nhìn Sở Vân Nguyệt vực sâu bàn lạnh đạm. Phượng con ngươi chỗ sâu doanh động hàn băng lệ khí, chân mày cau lại, có ý gì? Sở Vân Nguyệt trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào hướng Sở Trường Quảng. Lạnh lạnh lạnh lẽo thanh âm như gió lạnh rét thấu xương. Đem ta mẫu phi giao ra đây. Thình lình xảy ra một câu nói kinh ngạc Sở Trường Quảng. Cũng chấn động Sở Văn Hạo, càng làm cho hôm nay theo Sở Vân Nguyệt đến đây cả đám ngự lâm quân sửng sốt. Gió đêm từ từ, đẫm máu lượn lờ, mọi người bất giác gian ngừng động tác, toàn bộ sân yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Sở Trường Quảng vi lăng qua đi nhìn lướt qua thần sắc ngốc tiết Sở Văn Hạo. Diễu cợt câu khởi khóe môi cười cười. Hắn phỏng đoán qua có lẽ là Sở Văn Hạo biết cái gì. Lại không nghĩ rằng có lẽ biết chân tướng nhân không phải Sở Văn Hạo. Mà là này còn nhỏ tuổi liền biết lừa dối tránh lui nguy cơ. An cư phía sau màn bày mưu nghĩ kế thiếu niên. Bản vương không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi muốn tìm mẫu phi trở về thái tử phủ, chạy tới bản vương biệt viện tính chuyện gì xảy ra? Sở Trường Quảng thần sắc thấu mãn lạnh lùng nghiêm nghị chế nhạo. Chỉ có cao ngất thân thể cứng còng hàn lệ, bên cạnh Sở Văn Hạo cuối cùng từ sững sờ trung hồi qua thần. Tâm tư dũng động gian là tràn đầy nghi hoặc hòa bất an. Túc khẩn chân mày nhìn phía Sở Vân Nguyệt, "A Nguyệt, lời ngươi nói là có ý gì?" Yếu ớt nhỏ tiếng mang theo một mặt bất tự biết cấp thiết. Sở Văn Hạo không muốn đi nghĩ sâu. Hắn chỉ hy vọng là Sở Vân Nguyệt nói sai. Hoặc là cũng không phải là hắn không muốn suy nghĩ tầng kia thâm ý. Sở Vân Nguyệt nhìn về phía Sở Văn Hạo. Đang nhìn đến hắn co rút nhanh chán gian tựa là lượn lờ một tầng bất an hòa cấp thiết lúc. Hơi liễm liễm tròng mắt. Trầm mặc một cái chớp mắt hậu. Mới chậm rãi mở miệng, thái tử trong phủ cũng không phải là mẫu phi, mà là vốn nên chết đi Vịnh Ích Vương phi Chu Dục Tuyết. Là Sở Trường Quảng và Chu Dục Tuyết hợp mưu đem mẫu phi treo đầu dê bán thịt chó mang đi. Bây giờ mẫu phi liền hậu viện mây khói các trung, Sở Vân Nguyệt lời nói bằng phẳng mắt lạnh. Từng chữ rõ ràng, thế nhưng nghe vào Sở Văn Hạo trong tai liền như khắp bầu trời sấm sét ầm ầm nổ vang. Nổ cả người hẳn ý nghĩ phát mông, đầu đau như búa bổ, dưới chân phù phiếm gian lảo đảo một cái, nếu không phải là có bên người thị vệ đỡ lấy, đã sớm một mông ngồi trên mặt đất, bất, không có khả năng, điều này sao có thể. Sở Văn Hạo không thể tiếp thu loạn choạng đầu, thần sắc có chút hoảng hốt nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Mâu quang lóe ra một chút hy vọng, A Nguyệt, ngươi cùng phụ vương nói đùa đúng hay không? Đây không phải là thật, đây chính là thực sự. Một tiếng nói năng có khí phách lại tràn ngập châm chọc ý thừa nhận tự Sở Trường Quảng trong miệng nói ra. Nguyên bản Sở Trường Quảng còn không tính toán trước mặt nhiều người như vậy nhận hạ. Bất quá nhìn thấy Sở Văn Hạo như vậy hồn bay phách lạc chứa đầy thống khổ cùng thất kinh bộ dáng, hắn trái lại cảm thấy nhượng Sở Văn Hạo biết chân tướng tốt hơn. Như vậy trong lòng hắn mới có thể vui sướng. Cũng không thể nhiều năm như vậy chỉ có một mình hắn thống khổ. Sở Văn Hạo lại có thể yên tâm thoải mái ở lời nói dối chung hạnh phúc vui sướng. Hắn muốn Sở Văn Hạo thống khổ. So với hắn còn muốn thống khổ trăm ngàn bội. Sở Văn Hạo, ngươi không nghĩ đến đi. Tương đương, Sở Trường Quảng nhìn trong nháy mắt mở to mắt tàn bạo nhìn về phía chính mình Sở Văn Hạo. Cười đắc ý đạo, người yêu thương sâu sắc nữ nhân ở 10 năm trước chính là ta Sở Trường Quảng nữ nhân. Mà ngươi, tự xưng là tình thâm, thế nhưng lại liên bên cạnh mình nhân bị thay đổi cũng không biết. Sủng một nữ nhân khác tròn 10 năm, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi yêu Yên Nhi? Yên Nhi là của ta, là ta Sở Trường Quảng, như không phải là bởi vì ngươi. Bản vương cũng sẽ không lỗi thất Yên Nhi tròn 6 năm. Làm cho nàng cùng ngươi sinh này nhiệt trùng. Sở Trường Quảng khuôn mặt giữ tận thân thủ chỉ hướng Sở Vân Nguyệt. Nhìn Sở Văn Hạo mắt thấu mãn nồng đậm lệ khí hoa hận ý. Sở Văn Hạo chỉ cảm thấy một trận choáng váng đánh tới. Hai mắt bỗng nhiên đen kịt một mảnh. Tai đầu một trận vù vù. Trời đất quay cuồng đem nếu không phải dựa vào trong lòng muốn xác định chân tướng chấp niệm. Đã sớm ngất đi, nửa ngày, Sở Văn Hạo loạn choạng đầu miễn cưỡng khắc chế kia luồng choáng váng hậu. Tầm mắt lúc này mới chậm rãi thanh minh khởi đến, nhìn phía xa điên cuồng cười chế nhạo Sở Trường Quảng, lửa giận bỗng nhiên bay lên, đôi mắt hiện đầy tơ máu, một phen đẩy ra đỡ thị vệ của mình. Trường kiếm trong tay phẫn nộ chỉ hướng Sở Trường Quảng, tức giận hét lớn, Sở Trường Quảng ngươi gạt ta, Yên Nhi hảo hảo ở Thái Tử Phủ, Chu Dục Tuyết cũng sớm ở 10 năm trước liền từ. Hắn không tin, hắn tại sao có thể tin, nếu như tin vậy hắn còn có gì mặt sống, có gì mặt lại đi đối mặt Yên Nhi, hắn là như thế yêu Yên Nhi, hận không thể đem khắp thiên hạ tốt nhất đô phủng đến trước mặt nàng. Thời thời khắc khắc cùng nàng dính cùng một chỗ vĩnh không chia lìa. Thế nhưng hắn thậm chí ngay cả người bên gối thay đổi cũng không có phát hiện. Hắn vậy mà không có nhận ra người nọ không phải Yên Nhi. Này nếu là thật sự tương, như vậy hắn qua nhiều năm như vậy đích tình sâu tính cái gì? Căn bản là không đáng một đồng. Liên nữ nhân yêu mến đâu nhận bất ra. Sở Vân Nguyệt thấy Sở Văn Hạo tình tự không thích hợp. Vội vã lên tiếng nhắc nhở. Phụ vương, hiện tại điều quan trọng nhất chính là cứu ra mẫu phi. Mẫu phi tình huống không tốt lắm. Người đi trước mây khói các tìm nàng. Sở Vân Nguyệt nhắc nhở cùng với trong lời nói câu kia tình huống không tốt lắm. Rốt cuộc nhượng gần như sụp đổ Sở Văn Hạo tìm về một chút lý trí. Cũng không có ở lừa mình dối người tiếp tục chất vấn. Cả đầu đều là tình huống không tốt lắm Chu Dục Yên. Trưa này ngoài lại cũng dung không dưới cái khác, vội vội vàng vàng hướng phía hậu viện chạy đi. Sở Trường Quảng thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một mặt âm ngoan, vung tay lên đào, một không để lại, theo Sở Trường Quảng ra lệnh một tiếng, nguyên bản ngừng tay hắc y ám vệ đồng thời động. Ngay cả canh giữ ở Sở Trường Quảng bên người gần 300 ám vệ cũng nhao nhao xuất thủ. Sở Vân Nguyệt phi thân lên, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Sở Trường Quảng, lạnh lạnh sơ xác tiêu điều lời âm ở không trung vang vọng. Giết, Sở Trường Quảng hai cánh tay mở ra về phía sau rất nhanh lui cách tránh Sở Vân Nguyệt đâm tới. Trường kiếm, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sao thân cấp tốc bắn ra nhắm thẳng vào Sở Vân Nguyệt mặt. Sở Vân Nguyệt thấy vậy nghiêng người tránh. Cùng lúc đó, sắc bén ánh bạc lóe ra. Sở Trường Quảng trường kiếm trong tay theo sát tới. Sở Vân Nguyệt nâng kiếm một chặn. Thương, một tiếng chấn vang, hai người trên người y khối không gió tự dương, nội tức khuếch tán, vô hình khí lực lưu chuyển ra. Không nghĩ đến ngươi này nhiệt chủng còn có chút đáy, Sở Trường Quảng nhìn Sở Vân Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhìn như không thèm kỳ thực lại không dám khinh thường. Mặc dù hắn vững tin Sở Vân Nguyệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không thể thả lòng cảnh giác nhượng Sở Vân Nguyệt có tích nhưng theo. Chuyển bại thành thắng, Sở Vân Nguyệt nội lực nâng lên, mảy may không lùi ngăn cản Sở Trường Quảng kiếm lực, dưới chân cấp tốc đá ra, lành lạnh phản kích, nói lên nhiệt chủng, viện này lý thật là có một. Sở Trường Quảng mẫn tiệp né qua Sở Vân Nguyệt sức của đôi bàn chân. Chắc chân đá ra, sát khí tùy ý, ngươi muốn chết, đó là hắn và Yên Nhi bảo bối. Thế nào lại là nghiệt chủng? Khi nói chuyện, Sở Vân Nguyệt và Sở Trường Quảng đã giao thủ một chút cũng không có mấy chiêu. Mỗi chiêu sát phạt sắc bén bất để lối thoát, Nam Ngân Thâm thì một đường che chở Sở Văn Hạo, giúp hắn đỡ ám vệ truy sát, lấy một địch bát tám máu chiến đấu hăng hái. Trong viện Ngự Lâm quân cũng đem ám vệ bao quanh vây quanh. Đao quang kiếm ảnh, sát cơ nổi lên bốn phía. Sở Văn Hạo một đường chạy đến hậu viện tìm kiếm khắp nơi. Cũng may chỗ này nhà cửa không thể so vương phủ, lầu các sân không tính quá nhiều. Ở tim không được hạ nhân dẫn đường dưới tình huống, Sở Văn Hạo sắp chạy lần sở hữu sân lúc rốt cuộc tìm được mây khói các. 3. Sở Văn Hạo một cước đá văng cửa phòng, ở vào nội thất hai danh thị nữ nghe thấy động tĩnh vội vã chạy ra. Thấy người tới xa lạ đến cực điểm, lập tức cảnh giác, bởi vì không thể nói chuyện, cộng thêm bên ngoài tiếng đánh nhau. Hai người trực tiếp xông lên trước cùng Sở Văn Hạo đánh nhau. Hai danh thị nữ mặc dù sẽ một chút võ công, lại không tính quá mạnh mẽ, Sở Văn Hạo đối phó khởi tới cũng không tính tốn sức. Không đầy một lát liền đem trường kiếm trong tay đâm xuyên qua hai người ngực. Đẩy ra hai người thân thể, Sở Văn Hạo vội vàng chạy vào nội thất, đương mâu quang chạm đến trên giường nhắm mắt ngủ say nữ tử lúc. Con người chợt co rút nhanh, lập tức vô số tinh tự rời núi lấp biển dũng mãnh vào con người. Chỉ liếc mắt một cái, kia trương cứ việc ốm yếu tái nhợt héo rũ ảm đạm không ánh sáng mặt. Cứ việc đã không có nguyên lai tao nhã, lại làm cho Sở Văn Hạo ngực đập mạnh, không cần bất luận cái gì kiểm tra chứng minh, đã có thể xác định trên giường nữ tử chính là Chu Dục Yên. Hắn Yên Nhi qua hảo nửa ngày, Sở Văn Hạo mới nghẹn ngào mà dùng mình thì thào lên tiếng. Nhìn Chu Dục Yên như vậy ảm đạm không ánh sáng tràn đầy héo rũ tĩnh mịch mặt. Sở Văn Hạo lòng tràn đầy áy náy đau đớn đồng thời lại tràn đầy sợ hãi hòa sợ hãi. Vội vã lảo đảo chạy đến giường biên lên tiếng khẽ gọi. Yên Nhi, ta là A Hạo, ngươi mau mở mắt ra nhìn nhìn ta. Yên Nhi, hắn sợ. Sợ nhìn đến như vậy không hề sức sống Yên Nhi. Sợ nàng cứ như vậy rời đi. Không cho hắn bất luận cái gì tự trách xin lỗi cơ hội. Trên giường hôn mê Chu Dục Yên chân mày hơi nhăn nhăn. Tựa hồ bị Sở Văn Hạo từng tiếng thấp gọi đánh thức. Chậm rãi mở mắt ra liêm. Thế nhưng ở Sở Văn Hạo kinh ngạc vui mừng mâu quang chung. Nhìn thấy cũng không phải đồng dạng kinh ngạc vui mừng, mà là một mảnh hỗn độn ngốc tiết. Chu Dục Yên mở ngốc tiết mắt nhìn Sở Văn Hạo nửa ngày. Liền hình như không phải đang nhìn hắn bình thường. Nháy mắt thần sắc một mảnh đờ đẫn, không nhúc nhích, trong miệng nhỏ giọng nói thầm làm cho người ta hoàn toàn nghe không rõ sở lời nói. Cả người hình như được thất tâm điên bình thường. Yên Nhi, Sở Văn Hạo nghiền nghiệt nhìn như vậy Chu Dục Yên. Trước mắt lo lắng cùng đau lòng, Yên Nhi ngươi đừng làm ta sợ, ngươi mau nhìn xem ta, ta là A Hạo A, Sở Văn Hạo, tướng công của ngươi Sở Văn Hạo. Yên Nhi, Chu Dục Yên nguyên bản hỗn độn ngốc tiết con ngươi đang nghe đến Sở Văn Hạo ba chữ thời. Gian hơi lóe lóe, nguyên bản đờ đẫn thần sắc rốt cuộc có ẩn ẩn buông lòng. Đần độn chuyển con ngươi nhìn về phía Sở Văn Hạo, như một hồ đồ đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, chỉ là bản năng mở miệng lặp lại một câu. A Hạo, Sở Văn Hạo thấy vậy, vội vã vui vẻ, đối, A Hạo, ta là A Hạo, Hòa Yên Nhi cùng nhau lớn lên A Hạo, thế nhưng phần này vui sướng vẫn không có thể tiếp diễn bao lâu, liền bị Chu Dục Yên không ngừng suy ngữ cấp nghiền nát. A Hạo, Chu Dục Yên cứ như vậy ngốc tiết hỗn độn nỉ non hai chữ này. Không ngừng lặp lại, dường như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không thể đi vào thế giới của nàng. Duy chỉ có hai chữ này ở nàng tinh thần thế giới tự thành nhất thể. Sở Văn Hạo nhìn như vậy Chu Dục Yên, ngực hung hăng nhéo đau, thân thủ đem Chu Dục Yên toàn bộ ôm vào trong lòng. Con ngươi viền mắt sớm đã ẩm ướt một mảnh, âm thanh tràn đầy nghẹn ngào hòa đau lòng. Tại sao có thể như vậy? Yên Nhi ngươi sao có thể biến thành như vậy? Sở Trường Quảng này đáng chết rốt cuộc đối ngươi làm cái gì? Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết này súc vật. Sở Văn Hạo nói xong lời cuối cùng, đáy mắt tràn đầy mãn thấu xương hận ý hòa sát ý. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Chu Dục Yên rời phòng hướng phía sân trước mà đi. Phụ vương, mẫu phi, ngay Sở Văn Hạo ôm Chu Dục Yên đi ra không xa. Trên hành lang dài chạy tới một chỉ màu trắng áo sơ mi tiểu nam hài. Tiểu nam hài một bên hướng phía Sở Văn Hạo phương hướng chạy tới một bên kêu to. Âm thanh mang theo vài phần sợ hãi. Thấy vậy, Sở Văn Hạo bước chân không tự chủ dừng lại, nhìn xa xa chạy tới ước chừng sao tuổi tiểu nam hài. Thân thể dần dần cứng ngắc, Sở Hy nguyên bản còn nghi hoặc phía trước đứng nhân là ai. Nhưng khi tầm mắt của hắn rơi vào nam nhân trong lòng ôm nữ tử lúc, lập tức cảnh giác lên, bước chân ở cũng cách Sở Văn Hạo 10 thước xa địa phương dừng lại. Ngươi là ai? Sao có thể ôm ta mẫu phi? Mau đem mẫu phi buông. Sở Văn Hạo nghe bên tai lanh lảnh đồng âm, chỉ cảm thấy một trận ù tai. Trừng mắt con ngươi thẳng lăng lăng nhìn trước mắt lớn lên cùng Sở Trường Quảng cực kỳ tương tự. Lại mang theo vài phần Chu Dục Yên trên người độc hữu khí chất bé trai. Trong nháy mắt cảm thấy một cỗ nghẹt thở đau. Không chỉ đau lòng, mắt cũng đau, nếu không có trong tay ôm Chu Dục Yên. Sở Văn Hạo cảm thấy mình nhất định hội nhịn không được đem đứa nhỏ này tại chỗ bóp chết. Bởi vì ít cần xác định. Chỉ nhìn gương mặt đó hắn liền vô pháp lừa gạt mình. Còn có đứa nhỏ này trên người hơi thở cùng Yên Nhi như vậy giống nhau. Chứ cái kia nhượng hắn đau đến mức tận cùng, cũng hận đến mức tận cùng khả năng. Hắn không ngờ cái khác, cồn, nửa ngày, Sở Văn Hạo mới nhẫn trong lòng cuồn cuộn sát ý, răng cắn nghiến răng phun ra một chữ. Sở Hy bị Sở Văn Hạo đỏ sẫm thô bạo ánh mắt thấy đáy lòng thẳng sợ hãi. Nho nhỏ thân thể không tự chủ run rẩy, thế nhưng hắn cũng không có quên ký mẫu thân của mình còn đang này người lạ trong tay. Đem mẫu phi còn cho ta. Sở Hy cố chấp tính tình cũng nổi lên, cố chấp nhìn Sở Văn Hạo, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trống khởi, có vẻ thập phần đáng yêu. Thế nhưng phần này đáng yêu cùng mỹ hảo lại đau nhói Sở Văn Hạo hai mắt cùng thần kinh. Ôm Chu Dục Yên đi nhanh tiến lên, một cước liền đem Sở Hy đạp ngã xuống đất, không quay đầu lại nghênh ngang mà đi. Sở Văn Hạo sợ chính mình ở được hội khống chế không được tình tự. Thực sự đem đứa nhỏ này giết đi, vô luận hắn lại đau. Này dù sao Yên Nhi đứa nhỏ, ở không biết Yên Nhi thái độ dưới tình huống. Hắn không thể cứ như vậy đem nhân cấp xử lý. Sở Hy bị đạp ngã xuống đất đau mồ hôi lạnh tỏa ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Giọt nước mắt tử ở viền mắt trung chuyển đến chuyển đi nhưng trước sau quật cường không chịu rơi. Xuống, nhìn nghênh ngang mà đi Sở Trường Quảng, nỗ lực bò dậy khập khiễng đuổi đi. Phía sau không dễ dàng gì tìm được Sở Hy người hầu thấy hắn này phó mô dạng nhao nhao hoảng sợ. Còn không kịp quan tâm, liền thấy hắn không quay đầu lại hướng tiền mà đi, cũng nhao nhao cùng ở phía sau hắn, một đường đi sân trước. Sân trước, Sở Vân Nguyệt cùng Sở Trường Quảng rằng co không dưới, còn lại ám vệ hòa cấm vệ quân cũng đều tử thương vô số. Ngay hai phe nhân mã cơ hồ muốn cùng đến chỗ chết thời gian. trong đêm đen đột nhiên nhảy ra mấy chục đạo thân ảnh. Đường này đó quần áo không đồng nhất thân ảnh rơi vào vòng chiến chung lúc. Vô số kỳ dị hàn quang lóe ra lên, trúc vân trong tay hàn băng ngưng kết thành mũi tên nhọn tùy ý bay vụt. Hắc y nhân tránh thoát này chi lại tránh bất quá kia chi. Đối mặt này đó vô khổng bất nhập phảng giống bị rót vào sinh mệnh băng tiễn. Cuối chỉ có thể rơi vào bị bắn chết kết quả. Vũ Nguyệt trong tay quả cầu lửa bay múa nhượng bóng đen nhân tránh cũng không thể tránh. Cuối bị đốt cháy hầu như không còn. Phong nhận phiên phi, ở hắc y nhân phòng bị trễ cắt yết hầu đoạt mệnh. Lam ưng rơi xuống mặt đất lúc bay nhanh một quyền hướng phía bên người cách chi gần đây ám vệ đánh. Trong nháy mắt xuyên thấu ám vệ ngực bụng, kia lực đạo nhượng bốn phía thấy một màn như vậy nhân nhao nhao kinh hãi trừng lớn hai mắt. Trong mắt kinh sợ, vụ ra tinh thần lực khẽ động, một ít hơi lơ là ám vệ trong nháy mắt hai mắt chạy xe không. Vậy mà giơ tay lên thượng kiếm tự động bát cổ, xung quanh kỳ danh ám vệ thấy vậy, nhao nhao cảnh giác nhìn về phía vụ ra, ánh mắt kia như đang nhìn một cái quái vật bình thường. Mang theo một chút đối với không biết sợ hãi, Nhan Phi sau khi hạ xuống trực tiếp thân ảnh chợt lóe. Kia như hư ảo thân ảnh ở chung quanh ba gã ám vệ bên cạnh thoáng qua hậu. Lại lần nữa dừng lại đến lúc, ba gã ám vệ nơi cổ lập tức nở rộ ra một đạo vết máu. Ầm ầm ngã xuống đất, tốc độ nhanh làm người ta kinh hãi. Như chồn trực tiếp một đạo sấm sét liền ầm hai ám vệ. Đánh giã, cách linh chờ người cũng không cam tỏ ra yếu kém. Trường kiếm quét ngang. Kiếm khí làm cho người ta sợ hãi. Hắc y ám vệ căn bản chống đối không được như vậy bàng bạc làm cho người ta sợ hãi khí thế. Còn chưa kịp phản ứng liền tận số đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất lúc trực tiếp nuốt khí. Bên cạnh cả đám vết thương buồn Thiêu Ngự Lâm quân thấy vậy. Một cái kinh hãi trợn to mắt hạt châu đã quên phản ứng. Nhìn tiền một khắc còn để cho bọn họ liều chết vật lộn hắc y ám vệ. Trong chớp mắt ngay trước mắt mình ai cái ngã xuống đất. Có chút cơ hồ liên hoàn thủ cơ hội cũng không có. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn về phía đám kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên màu quang cũng bị lây bất tự biết kinh hoàng. Cùng sợ hãi, Nam Ngân Thâm nhìn đột nhiên xuất hiện 30 danh tuổi còn trẻ thiếu niên. Một cái thân thủ thần quỷ từng giết quyết đoán. Trong lòng hoảng hốt, những người này thoạt nhìn lớn nhất cũng bất quá 16 tuổi. Trong đó thậm chí còn có 12-13 tuổi đứa nhỏ. Vậy mà có như vậy kỳ dị làm cho người ta sợ hãi thân thủ. Quả thực nhưng sợ đến cực điểm. Sở Vân Nguyệt và Sở Trường Quảng chính đánh khó xá khó phân. Căn bản không có thời gian chú ý tới bên cạnh biến hóa. Thẳng đến một cỗ làm cho người ta sợ hãi hơi thở theo Sở Trường Quảng sau lưng đánh tới. Trong nháy mắt nhượng hắn khắp cả người phát lạnh, bản năng lắc mình tránh né. Nhưng mà cứ việc Sở Trường Quảng phản ứng rất nhanh, thành công tránh được sau lưng đâm tới trường kiếm. Nhưng vẫn là bị trên thân kiếm kia sở mang bàng bạc kiếm khí hoa bị thương cánh tay. Sở Trường Quảng trong lòng một hãi. Còn chưa kịp đi thấy rõ ràng đánh lén mình nhân là ai. Kia sát bên người mà qua trường kiếm đột nhiên lấy cực kỳ kỳ dị góc độ xoay hồi giết. Nhượng Sở Trường Quảng tránh cũng không thể tránh bị thân kiếm một kiếm xuyên thấu bụng. Sở Trường Quảng này mới có thể thấy rõ trước mắt xuất hiện nhân. Kia thanh chát tuấn tú mặt nhượng Sở Trường Quảng đáy mắt thoáng qua một mặt ngoài ý muốn. Thế nào cũng không nghĩ ra có thể nhất chiêu liền thương đến người của chính mình lại là một bất. Quá 15 tuổi thiếu niên, Sở Vân Nguyệt nhìn bất thình lình một màn, kinh dị nhìn về phía tên kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Hắn cùng với Sở Trường Quảng giao qua tay, tự nhiên biết Sở Trường Quảng võ công có thật lợi hại. Thiếu niên này thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ một ít. Vậy mà vừa ra tay liền bị thương nặng Sở Trường Quảng. Sở Trường Quảng không đếm xỉa bụng đau xót, vận lực một trưởng vỗ về phía Không Ngôn. Không Ngôn cũng không tránh, trực tiếp một trưởng tống ra nghênh đón thượng Sở Trường Quảng trưởng lực. Đương hai tay đụng nhau, khí lực chạm vào nhau. Sở Trương Quảng vậy mà cả người bị đánh bay ra ngoài. Trọng trọng quăng xuống đất, vừa lúc theo hành lang rơi vào sân đầy đất thi thể chung. Này mới phát hiện dưới tay hắn 500 danh ám vệ vậy mà ở hắn không chú ý dưới tình huống không. Còn một móng, Sở Trương Quảng đáy mắt chữ hàng khởi chậm rãi chấn động. Đảo qua xung quanh đột nhiên nhiều chỗ hơn 20 người thiếu niên. Nhìn trên mặt đất tử tương kỳ dị ám vệ, bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Không Ngôn, nghiêm nghị chất vấn, các ngươi rốt cuộc là ai? Không Ngôn không thể nói chuyện tự nhiên không có trả lời Sở Trương Quảng vấn đề. Chỉ là đi tới rào chắn thượng hoành trình binh lính bên cạnh thi thể. Đem trên thân kiếm vết máu tẫn số sát ở tại thi thể kia trên y phục. Sở Trương Quảng thấy vậy, xóa đi khóe môi tràn ra huyết sắc, che bụng, mâu quang hung ác nham hiểm chuyển hướng Sở Vân Nguyệt, là người của ngươi. Sở Vân Nguyệt quan sát liếc mắt một cái trong viện rơi là tả một đám trẻ tuổi thiếu niên. Thản nhiên nói, không phải, Sở Trương Quảng nghe nói. Nhíu lại chân mày nhìn Sở Vân Nguyệt khoảnh khắc, xem như là tin lời của hắn. Hơn nữa này đó thân thủ thần quỷ thiếu niên với hắn cũng không có nửa phần vẻ cung kính. Xác thực không giống người của hắn, đem sở hữu ám vệ xử lý sạch sẽ hậu. Lam Ưng chờ người liền nhàn hạ đứng ở một bên nhìn. Cũng không có trực tiếp giết Sở Trương Quảng. Hiển nhiên là đem người này giao cho Sở Vân Nguyệt xử lý. Bất quá mấy người mâu quang lại có một chút không kiêng nể gì cả rơi vào Sở Vân Nguyệt trên người. Mang theo không chút nào che lấp quan sát hòa soi mói. Dị binh đoàn thành viên ở theo biên ải sau khi trở về sẽ biết Tô Mộc Quân thân phận chân thật. Tự nhiên cũng liền biết Thuần Du quận chúa cùng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ Sở Vân Nguyệt có hôn ước. Trong người, lần này Huyết Nguyệt thành viên phụng Tô Mộc Quân mệnh lệnh đến đây giúp đỡ Sở Vân Nguyệt. Tự nhiên mỗi một người đều sẽ không bỏ qua này xem kỹ vị lai đứng ở chủ tử bên người nam nhân cơ hội. Sở Vân Nguyệt cảm giác được những thiếu niên này quan sát tầm mắt. Cái loại đó nghiêm khắc soi mói hòa ghét bỏ hay là hắn lớn như vậy lần đầu tiên gặp thượng. Thậm chí hắn còn đang đông đảo trong ánh mắt cảm nhận được rất nhiều cực bất hữu hảo ánh mắt. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm mắt phượng hơi lóe lên một cái. Nghĩ tới nửa tháng trước tề thành một trận chiến, căn cứ hắn xếp vào ở Tô gia trong quân ám cái cọc hội báo. Hắn đã biết tề thành một trận chiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc đó hắn còn có chút không tin thế gian này thậm chí có như vậy thần quỷ sự tinh. Lúc này tận mắt thấy đến này đó cùng trong thư sở miêu tả hoàn toàn tương xứng thiếu niên. Trong lòng đã có đáp án, nhìn Không Ngôn mở miệng nói một câu, các ngươi là người của nàng. Này nàng là ai? Huyết Nguyệt một mọi người đều minh bạch, không ít người đô liễm đi con ngươi chung cảm xúc. Mặc kệ người trước mắt có hay không phối được thượng chủ tử. Chủ tử sự tình cũng không phải là bọn họ có thể hỏi đến can thiệp. Không Ngôn nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Phát hiện hắn mặc dù mở miệng dò hỏi. Kỳ thực trong lòng đã sáng tỏ. Thế là thần sắc lãnh đạm gật gật đầu. Sở Vân Nguyệt thấy vậy. Trong lòng ấm áp, đáy mắt lạnh cũng phân phát mấy phần. Sở Trương Quảng nhìn Sở Vân Nguyệt và này đó thần quỷ thiếu niên đoán. Trong lòng dần dần trầm xuống, đáy mắt thoáng qua một tia hoài nghi, theo lý thuyết này canh giờ uy tường hẳn là đã mang người mã chạy tới. Sở Vân Nguyệt chậm rãi hướng phía Sở Trương Quảng đi tới. Nhìn trên mặt hắn thần sắc liền đoán được hắn hoài nghi trong lòng. Lạnh lạnh nói, người chờ viện binh sẽ không xuất hiện. Bản điện đã làm cho người ta ngăn ở đi quân doanh trên đường. Kia đến mật báo ám vệ lúc này hẳn là sớm đã thân một nơi. Đầu một nơi, không chỉ như vậy. Hắn sở dĩ chờ đợi ngũ nhật chính là muốn bố trí tất cả. Tin trước theo ở phía sau đuôi lúc này đã đem ở đây tất cả nói cho Sở Văn Cẩn và Chu Dục Tuyết. Hắn chờ Sở Văn Cẩn cuối cùng liều chết dãy giụa. Sở Trương Quảng nghe nói. Sắc mặt thoáng chốc trời u ám, mâu quang hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sở Vân Nguyệt tuân tú quý nhã mặt. Bản vương quả thật là xem thường ngươi. Sở Vân Nguyệt thần sắc lạnh nhạt thanh đạm, mâu quang tựa quyền từng mảnh phi xương, nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân, hơi nghiêng người nhìn lại, thấy Sở Văn Hạo đi tới, tầm mắt hạ rơi vào Sở Văn Hạo trong lòng ôm nữ tử. Trong lúc nhất thời tâm tư phức tạp khôn kề, phụ hoàng, mẫu phi nàng, Yên Nhi, Sở Trường Quảng lo lắng nhìn Chu Dục Yên liếc mắt một cái. Lập tức trước mắt sát khí nhìn về phía Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo, người mau buông ra Yên Nhi. Sở Văn Hạo mâu quang đỏ sẫm lắc đầu, đôi mắt tử tử nhìn chằm Sở Trường Quảng, hình như một giây sau liền hội nhào lên đưa hắn toàn bộ xé nát. Khàn khàn thanh âm tự trong miệng tràn ra, mẫu phi của ngươi thần trí xảy ra vấn đề, lập tức mâu quang khát máu nhìn Sở Trường Quảng. Sở Trường Quảng, ngươi căn bản không xứng gọi Yên Nhi tên. Điểm này Sở Vân Nguyệt lúc đó ở Thấm Thủy Các nhìn hình ảnh sẽ biết. Nhìn lướt qua mặc dù thần trí không rõ, không còn sinh khí đáng nói, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng Chu Dục Yên, nâng lên kiếm trong tay đưa cho Sở Văn Hạo, bởi vì Sở Vân Nguyệt biết, thích hợp nhất muốn Sở Trường Quảng mệnh nhân cũng không phải là hắn, mà là Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo đầy ngập ẩn nhẫn lửa giận hòa sát ý đang nhìn đến Sở Trường Quảng một khắc kia đã không nhịn được, ở Sở Vân Nguyệt đem kiếm đưa lên lúc, liền đem Chu Dục Yên bỏ vào trong tay Sở Vân Nguyệt. Cầm kiếm trực tiếp chiều Sở Trường Quảng chém tới. Sở Trường Quảng mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng phi hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, mắt thấy lưỡi dao sắc bén đâm tới, ngay tại chỗ lăn một vòng liền hiểm hiểm tránh ra đến. Đồng thời, ở Sở Văn Hạo đâm ra kiếm thứ hai lúc bỗng nhiên theo mặt đất bắn lên, hướng phía Sở Văn Hạo một bổ nhào, này một phát cơ hồ dùng hết Sở Trường Quảng tất cả khí lực. Thế không thể đỡ, bất quá Sở Văn Hạo cũng không phải sức trói gà không chặt người. Ở Sở Trường Quảng nhào tới chi cực, một chưởng vỗ vào ngực hắn, giảm bớt Sở Trường Quảng trên người uy thế, cũng mang đến cho mình né tránh thời gian. Phốc, Sở Trường Quảng một phát hụt hậu ngã trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Nhếch nhác đến cực điểm mân ni Sở Văn Hạo thấy vậy, đầy người lệ khí vung kiếm một chàm, trực tiếp chặt đứt Sở Trường Quảng một cánh tay. Vân, Sở Trường Quảng cắn răng gọi cũng không kêu một tiếng. Vẻ mặt trắng bệch lại suy yếu, thế nhưng nhìn về phía Sở Văn Hạo mâu quang lại mang mãn cười trên nỗi đau của người khác vui sướng. Tiểu ý, Sở Văn Hạo, ngươi dù cho hiện tại giết bản vương thì thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thay đổi Yên Nhi đồng dạng thuộc về chuyện của ta thực. Huống hồ ta và Yên Nhi còn có một 9 tuổi đại lanh lợi nhi tử. Ngươi thua, cho dù là tử, bản vương cũng đem dấu vết ở các ngươi trong lòng một đời. Yên Nhi vĩnh viễn đô sẽ không quên ta. Ngươi cũng vĩnh viễn cũng không thể quên Yên Nhi đã từng là ta Sở Trường Quảng nữ nhân, còn thay ta sinh nhi tử. Ha ha, ngạch, ở Sở Trường Quảng điên cuồng vui sướng tiểu ý chung, Sở Văn Hạo phẫn nộ trực tiếp một kiếm cắt đứt cổ của hắn. Máu tươi phun tung tóe chung, Sở Trường Quảng trừng lớn hai mắt, trong mắt bất xá lại quyến luyến nhìn Sở Vân Nguyệt, trong lòng trừng lớn hai mắt nữ tử. Yên Nhi, hai gian nan chữ tràn ra đồng thời, Sở Trường Quảng thẳng tắp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. A, đột nhiên, một tiếng thét chói tai tự Chu Dục Yên trong miệng lưu chuyển ra. Chu Dục Yên nhìn Sở Trường Quảng thi thể phẳng tựa đã bị cái gì kích thích bình thường. Mâu quang đỏ sẫm một mảnh ra sức dẫy Sở Vân Nguyệt chạy hướng Sở Trường Quảng. Tiện tay nhặt lên trên mặt đất dao dài liền hướng phía thi thể của hắn chém lung tung một trận. Cả người như phát điên bình thường, trong miệng không ngừng thì thào lên tiếng. Giết ngươi, ta giết ngươi, giết ngươi, Yên Nhi, Sở Văn Hạo quính lên, vội vã bảo vệ rơi vào điên cuồng Chu Dục Yên. Yên Nhi ngươi không nên làm ta sợ, ngươi bình tĩnh một chút, Sở Trường Quảng đã chết, hắn đã chết. Đừng sợ, đừng sợ, có A Hạo ở, rơi vào điên cuồng Chu Dục Yên nghe Sở Văn Hạo lời lúc này mới dần dần yên tĩnh lại. Ngước mắt nghi hoặc nhìn về phía Sở Văn Hạo, thì Thao nói nhỏ, A Hạo, đối, ta còn có A Hạo. A Hạo còn đang chờ ta. Ta muốn đi tìm A Hạo. Ta muốn đi tìm Ani, còn chưa có nói xong. Chu Dục Yên liền toàn bộ té xỉu ở Sở Văn Hạo trong lòng. Yên Nhi, Sở Văn Hạo lòng tràn đầy lo lắng, vội vã ôm lấy Chu Dục Yên không quay đầu lại hướng ra phía ngoài chạy đi. Âm thanh còn đang phiêu đãng, nhân cũng đã biến mất không thấy. A Nguyệt ở đây liền giao cho ngươi xử lý. Ta mang mẫu phi của ngươi đi nhìn đại phu. Theo Sở Văn Hạo cùng đến đây 100 danh thị vệ bây giờ chỉ còn lại có 30 không đến. Thấy Sở Văn Hạo ly khai, nhao nhao đối Sở Vân Nguyệt được rồi cái lễ cũng theo cùng ly khai. Sở Vân Nguyệt thu về ánh mắt, xuất khẩu thanh âm lành lạnh vô tình, một cây đuốc đốt là, Nam Ngân Thâm nhận lệnh mà làm, mang theo thặng dư 1000 ngự lâm quân đi nội viện châm lửa. Đứng ở Sở Vân Nguyệt phía sau cầm thanh, trong lúc vô tình nhìn thấy xa xa dùng mình phát run vẻ mặt kinh hoàng ngốc tiết Sở Hy Lúc. Nhíu mày hỏi, chủ tử, tiểu hài này làm sao bây giờ? Sở Vân Nguyệt nghe nói, lúc này mới xoay người nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng ở đằng xa đứa nhỏ. Nhìn hắn bộ dáng kia chắc hẳn là nhìn thấy vừa đã phát sinh tất cả. Sở Vân Nguyệt nhíu lại chân mày. Vực sâu bàn con người ám quang di động, nguy hiểm khó lường, nửa ngày mới nói, trước đem hắn mang theo, chẳng sợ hắn nghĩ một đao chấm dứt này không nên tồn với trên đời sinh. Mệnh, thế nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là mẫu phi thân sinh. Xử trí như thế nào còn muốn nhìn thái độ của nàng lại quyết định. Bên cạnh cả đám đứng xem hát huyết nguyệt thành viên thấy vậy. Không thú vị nhíu mày. Nhao nhao xoay người ly khai, một tiếng gọi cũng không đánh, chỉ có Vụ Gia trước khi rời đi mỉm cười nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Kia dị thường sáng chói mâu quang thấy Sở Vân Nguyệt khó chịu túc khởi chân mày. Tổng cảm thấy này dị thường đẹp sạch sẽ đứa nhỏ, kia cuối cùng liếc mắt một cái quang thải quá mức kỳ dị. Kỳ dị làm cho người ta không tự chủ phía sau lưng phát lạnh. Tướng quân phủ Thấm Thủy Các, Tô Mộc Quân nhìn gửi gắm tình cảm trai cuối cùng bị một hồi đại hỏa nuốt hết. Thân thủ tản ra không trung hình ảnh, nhìn về phía Phượng Dạ hỏi một câu, Tô Thế Minh chờ người lúc nào đến. Phượng Dạ đã biết Tô Mộc Quân cũng không phải là chân chính Tô Mộc Quân. Đối với nàng gọi thẳng Tô Thế Minh tên húy tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Mở miệng trả lời. Còn có 2 ngày là có thể đến Lịch Dương Thành, Tô Mộc Quân nghe nói chậm rãi cười. Đứng lên thân một lười eo, đi nghỉ ngơi đi, đêm nay qua đi này Lịch Dương Thành sẽ không thái bình tương đương, Phượng Dạ mâu quang khẽ động. Lên tiếng dò hỏi, chủ tử, có muốn hay không nhượng Phượng Nhị đi nhìn chằm chằm Vĩnh Ích Vương Phủ. Sở Trương Quảng vừa chết, Chu Dục Yên một chuyện bại lộ. Sở Văn Cần tất nhiên sẽ ngồi không yên có hành động, Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một mặt ý vị. Không rõ ám quang, lắc lắc đầu, không cần, tất cả đằng ngày mai qua đi lại đi xem đi. Sở Vân Nguyệt đã kéo nhiều ngày như vậy mới động thủ. Chắc hẳn đã sớm an bài thỏa đáng, bằng không cũng sẽ không tùy ý đi theo phía sau 2 cái đuôi trở lại mật báo, Phượng Dạ nghe nói. Lúc này mới chợt hiểu minh bạch nguyên lai Sở Vân Nguyệt là biết phía sau theo đuôi. Thậm chí cố ý phóng chạy bọn họ. Hắn làm như vậy, trầm tư một cái chớp mắt, Phượng Dạ thần sắc một trận, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh dị. Sở Vân Nguyệt cái này căn bản là nhử địch, là muốn bức Sở Văn Cần chó cùng rứt dậu. Để lời nói với người xa lạ tháng thiếu nguyệt đào hố ngồi chờ Sở Văn Cần nha. Tiếp được lý trò hay đặc sắc hơn, Vĩnh Ích Vương này nha thiếu thu thập cuối cùng cũng thu thập thỏa đáng điều. Giống giống,